Tuổi thân chấm JPG, đám người, bị thử thất nhớ thương chỉ vì nguyên nhân trên, từ nhất có chút không còn gì để nói. Cách chương.